Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1133, Tân Mảnh Sứ. Không sao, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, nói rằng, ngươi cùng bằng hữu ngươi nói, ta chính là một phương bạch quả vải in đá trương tìm đến hắn. Chuyện này rất trọng yếu, kính xin hắn cần phải đáp ứng thấy ta một mặt. Được rồi. La Hỷ Thịnh đứng dậy, nắm điện thoại di động đi tới một bên gọi điện thoại của bạn. Sau một chốc, hắn đi trở về, nói, Mạnh lão sư, bằng hữu ta đáp ứng tới gặp ngươi một mặt. Hắn một hồi đến ta chỗ này đến. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng La Hỷ Thịnh biểu thị cảm tạ. Sau đó, chính là kiên trì chờ đợi. Đại gia không có chuyện gì, liền nói chuyện phiếm lên. Trong cửa hàng còn có một vị là bạn của La Hỷ Thịnh, tên là Sử Khả Duy, cũng là một vị đồ cổ người đam mê, làm người khá là hướng nội, có điều chỉ cần nói, đều ở biện pháp trên. Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn học thức rất uyên bác, ấn tượng đầu tiên cũng không sai. Mạnh Tử Đào cho La Hỷ Thịnh cùng Sử Khả Duy ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt, khiêm tốn cẩn thận, không hề có một chút cái giá. Hơn nữa Mạnh Tử Đào nói cái gì đều đáp trên. Hơn nữa đều trong lời có ý sâu xa. Này khiến hai trong lòng người đều đặc biệt cảm khái. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Mạnh lão sư, không biết ngài gặp Xài Diêu sao? Sử Khả Duy nửa ngày không nói, đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề này. Mạnh Tử Đào nói, người nói là Chu Thế Tông Xài Diêu sao? Đúng, Sử Khả Duy gật gật đầu. Mạnh Tử Đào lắc đầu, chưa từng thấy, cho tới bây giờ, trong ngoài nước đều không có phát hiện Xài Diêu thực vật. Cũng không người nào biết, nó đến cùng trường ra sao. Ngược lại mỗi người nói một kiểu, đều không có một cái tin cậy chứng cứ. Sử lão sư, người lẽ nào từng thấy chưa? Mạnh Tử Đào lúc trước ở sư phụ cái kia gặp mảnh sứ, chỉ có thể nói rất có thể xuất từ Xài Diêu, nhưng đến cùng có phải là... Không có chỉnh khí, hắn cũng không có thể xác định. Này đương nhiên không có. Sử Khả Duy nói rằng, có điều, ta quãng thời gian trước được một khối mảnh sứ. Ta cảm thấy có thể là Xài Diêu. La Hỷ Thịnh tiếp lời. Ta nói ngươi sẽ chết tâm đi. Khối này mảnh sứ nhiều như vậy mọi người xem qua. Mọi người đều nói nó có điều là một cái hiện đại chế tác hàng nhái. Ngươi làm sao chính là không tin đây? Đều là như vậy nói chuyện. Ta muốn bọn họ nắm chứng cứ. Bọn họ lấy ra được tới sao? Sử Khả Duy không phục. Người này vốn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. La Hỷ Thịnh lắc lắc đầu. Tùy tiện ngươi nói thế nào ta. Chỉ cần một ngày không có chứng cứ xác thực. Ta liền một ngày sẽ không tin tưởng nó là hàng nhái. Sử Khả Duy đang khi nói chuyện, từ trong túi tiền lấy ra một con tinh mỹ cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi, bên trong bầy đặt một khối mảnh sứ. Hắn đem mảnh sứ lấy ra, cẩn thận mà phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh lão sư, phiền phức ngài giúp ta xem một chút đi. Mạnh Tử Đào thấy khối này mảnh sứ, gốm mỏng, tráng men ánh sáng tế đẹp, màu thiên thanh, hơn nữa cũng che kín đường vân nhỏ. Xem ra với hắn lúc trước nhìn thấy một ít nghi ngờ Xài Diêu mảnh sứ rất giống nhau. Nhưng mà cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ, lại phát hiện nó cũng không phải đất vàng thai. Hơn nữa ở một ít nhỏ bé chỗ, cũng cùng trước hắn nhìn thấy mảnh sứ có sự khác biệt. Lại sử dụng dị năng, chế tác thời gian có điều mới một năm không tới. Có thể khẳng định nó là có người phỏng chế. Tuy rằng mảnh sứ là phỏng chế, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là rất khâm phục tác giả. Lại có thể phẳng như thế chân thực. Nếu không là hắn kinh nghiệm phong phú, bằng không còn thật không dễ dàng nói ra vấn đề của nó vị trí. Nhìn Sử Khả Duy thần sắc mong đợi, Mạnh Tử Đào một cách uyển chuyển mà đem tình huống nói với hắn. Này khiến Sử Khả Duy rất là ủ rũ. La Hỷ Thịnh vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, an ủi hắn vài câu. Sử Khả Duy nói, việc này đối với ta mà nói là cái học tập cơ hội. Thông qua khối này mảnh sứ, ta cũng học tập không ít, hơn nữa mảnh sứ chỉ là ta 5-10 đồng tiền mua mảnh sứ bên trong một khối. coi như có vấn đề, ta cũng sẽ không thiệt thòi. Này mảnh sứ là ngươi 5-10 đồng tiền mua. La Hỷ Thịnh vô cùng ngạc nhiên. Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng ta hoa mấy ngàn đồng tiền mua à? Sử Khả Duy nói. Thực sự là phục rồi ngươi. La Hỷ Thịnh vô cùng không nói gì. Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ ra giá cao mua. Lại 50 cũng không muốn. Cái kia ngươi làm gì thế còn để tâm vào chuyện vụn vặt à? Sử Khả Duy tức giận nói. Không phải ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như có người có thể xem Mạnh lão sư như vậy, đem nguyên nhân nói ra, ta chẳng lẽ còn gặp không đồng ý à? Hai người cãi vài câu. Mạnh Tử Đào chuyển hướng nói. Hỏi, Sử lão cùng, bất hòa khối này mảnh sứ, là ngươi ở đâu mua hàng à? Sử Khả Duy nói rằng, ở một cái đường băng người trẻ tuổi đi ở giữa mua. Hắn bình thường không chuyện làm ăn, liền chính mình bày sạp làm ăn. Đường băng người chính là người trung gian, dẫn đường, cũng chính là lái buôn. Mạnh Tử Đào hỏi, người biết hắn sao? Sử Khả Duy nói, không thể nói là nhận thức. Ta chỉ biết mọi người đều gọi hắn A Hạ, gầy gò, tướng mạo đến là rất đoan chính. Chỉ là một đôi mắt gian dảo, không quá thảo thích, ngài là muốn tìm hắn sao? Mạnh Tử Đào rất thành thật địa nói. Ta muốn hỏi thăm một chút khối này mảnh sứ lai lịch. Nó mặc dù là hàng nhái, nhưng lấy công nghệ tới nói, cũng coi như là có thể vòng có thể điểm. Ta đối với nó tác giả cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, hy vọng có thể giao lưu một. Hai, tác giả công nghệ đúng là Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú địa phương. Nếu như khả năng, hắn hy vọng tác giả có thể hợp tác với Tiếu Lợi Khải. Đối với tấm kia phương pháp phối chế phục hồi như cũ rất có. Sử Khả Duy cho rằng Mạnh Tử Đào là bởi vì muốn tăng cường học thức mới nghĩ đến tác giả, bởi vậy rất là yêu thích, vội vã biểu thị, chờ Mạnh Tử Đào có thời gian, hắn có thể mang theo đi tìm A Hạ. Ba người nói chuyện phiếm một lát sau, La Hỷ Thịnh vị bằng hữu kia chạy tới. Người này hơn 40 tuổi, nhưng từng con phát cũng đã trắng xám. Hơn nữa trên chân được quá thương, đi lên đường đến khập khễnh, là cái chân thọt. Điền Thị Minh nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt có chút nghiêm túc, xem ra không giống như là cái dễ tiếp xúc người. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào mọi người lúc, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, có điều nụ cười cứng ngắc, còn không bằng không cười. Từ ngôn hành cử chỉ đến xem, Điền Thị Minh là cái có sao nói vậy người. Người như thế giao thiệp với cũng coi như đơn giản. Theo hắn yêu thích đến là được. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng không sách. Nói rằng, Điền lão sư, chúng ta có thể không mượn một bước nói chuyện. Điền Thị Minh không hề trả lời. Hỏi trước, trong tay ngươi con dấu kia ấn văn bên trong, có phải là có cái Hà tự? Chờ Mạnh Tử Đào xác nhận sau, Điền Thị Minh lúc này mới đồng ý. Điền Thị Minh đi đứng bất tiện. Bởi vậy La Hỷ Thịnh cớ muốn cùng Sử Khả Duy đi bên ngoài đi dạo. Liền đi ra ngoài, Mạnh Tử Đào đem con dấu lấy ra, phóng tới Điền Thị Minh trước mặt. Điền Thị Minh liếc mắt nhìn, liền hào phóng thừa nhận. Này khối con dấu xác thực xuất từ bàn tay. Có điều ngươi tại sao muốn tìm trên ta đây? Mạnh Tử Đào nói, con dấu là ngài cho Khâu Đắc Nghiệp chế tác chứ? Điền Thị Minh lập tức liền phản ứng lại. Hắn có phải là xảy ra vấn đề rồi? Đúng, hơn nữa vụ án khá là phức tạp. Mạnh Tử Đào đem vụ án tình huống đơn giản tự thuật một lần. Cũng đem mình giấy chứng nhận đưa cho Điền Thị Minh nhìn. Biết được sự tình ngọn nguồn, Điền Thị Minh vẻ mặt cuối cùng cũng coi như có một chút biến hóa. Hắn trầm mặc chốc lát, nói rằng, Mạnh lão sư, nếu như ta không nói đây. Mạnh Tử Đào thành khẩn nói, Điền lão sư, ta cũng ăn ngay nói thật, nặng như vậy đại vụ án, đã không phải bằng cá nhân ý chí có thể rời đi. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể tra tìm sự tình ngọn nguồn. Này kỳ thực cũng chính là Khâu Đắc Nghiệp báo thù. Nếu như ngài là bằng hữu của hắn, ta tin tưởng ngài có thể làm ra lựa chọn chính xác. Điền Thị Minh lại trầm mặc chốc lát, nói rằng, người có thể bảo đảm không đả kích người nhà của hắn sao? Mạnh Tử Đào cười nói, đây là khẳng định, chỉ cần đối phương không có phạm tội sự thực, làm sao có khả năng biết đánh kích đây? Điền Thị Minh do dự chốc lát, gật đầu nói, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó ngươi mới có thể được muốn đáp án. Mạnh Tử Đào cũng không lo lắng Điền Thị Minh có thể uy hiếp hắn, bởi vậy cũng đồng ý. Điền Thị Minh nói địa phương, kỳ thực là Khâu Đắc Nghiệp một vị thân mật nhà. Đối phương vì là Khâu Đắc Nghiệp sinh một đứa con trai. Khâu Đắc Nghiệp cũng đem mình phần lớn tài vật cho đối phương. Khâu Đắc Nghiệp biết mình hiện tại làm sự rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên đối với hắn đứa con trai này phi thường coi trọng. Ngoại trừ Điền Thị Minh ở ngoài, cơ bản cũng không biết hắn có như thế một đứa con trai. Mặt khác, Khâu Đắc Nghiệp cũng nói với Điền Thị Minh, nếu như có người mang theo con dấu đi tìm, phỏng chừng hắn đã lành ít dữ nhiều. Nếu như đối phương không phải kẻ xấu, vậy liền đem thật tình nói ra. Bằng không trừ phi vạn không được một, tuyệt đối đừng nói ra. Vì lẽ đó cũng là Mạnh Tử Đào số may. Vừa đến hắn là danh nhân, thứ hai hắn có trong bóng tối thân phận. Hai bên kết hợp dưới, Điền Thị Minh xem như là nhận rồi thân phận của hắn. Ô tô một đường bay nhanh, trải qua xe hơn một giờ trình, bọn họ đi tới một cái nông thôn. Bởi vì con đường không tiện lắm, xe hơi dừng lại cửa thôn. Đại gia xuống xe liền hướng về trong thôn đi đến. Lúc này đã gần đến buổi trưa, trong thôn người cũng hơn nhiều. Các thôn dân nhìn thấy Điền Thị Minh, đều nhiệt tình chào hỏi. Xem ra Điền Thị Minh nên thường xuyên đến bên này. Sau đó Mạnh Tử Đào mới biết, Điền Thị Minh quê nhà ở đây. Hắn kỳ thực chính là ở đây lớn lên. Đi rồi mấy phút đường, Mạnh Tử Đào theo Điền Thị Minh đi tới một tràng dân cư trước. Cửa lớn là mở ra. Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào thời điểm, thấy trong sân còn có một người thanh niên. Đại gia, trong nhà còn có cái gì món đồ cũ sao? Chính là cùng lần trước cái kia bình như thế đồ vật. Chấm ngoặc kép, thanh niên dung mạo rất gầy. Một đôi mắt xem ra vẻ mặt gian dảo, làm cho người ta ấn tượng không tốt lắm. Điền lão gia tử kinh ngạc nói, không phải nói với ngươi sao? Cái kia bình kỳ thực là dùng để chứa cho cốt dùng. Ngươi thật cầm bán, người ta không mắng ngươi. Đại gia, ngươi là không biết à. Thời đại này, rất nhiều người đều yêu thích món đồ cũ. Chỉ cần xem ra đủ lão, mới mặc kệ có phải là dùng để chứa cho cốt dùng. Bọn họ đồng ý dùng tiền mua. Trong khi nói chuyện, thanh niên con ngươi lại xoay chuyển. Đúng rồi đại gia, cái kia bình ta mua 2000. Dựa theo trong nghề quy củ, ta nắm 1000 năm. Hiện tại là cho ngươi đưa 500 lại đây. Vừa dứt lời, thanh niên từ trong túi tiền móc ra 5 tấm vé mời tử, làm dáng phải cho Điền lão gia tử. Có điều động tác này có chút chậm, vừa vặn cho Điền lão gia tử lưu lại đầy đủ từ chối thời gian. Mạnh Tử Đào vừa vặn đi vào sân, nghe được thanh niên tiếng nói chuyện, trong lòng có chút nghĩ thầm nói thầm, làm sao hắn không biết đồ cổ nghề này còn có như vậy quy củ đây. Không cần, một cái phá quán tử mà thôi, là ta từ trong đất đào móc ra, ngươi có thể bán được, cũng coi như là bản lãnh của ngươi, có tiền hay không, liền không muốn nói ra. Điền lão gia tử lắc đầu nói, có điều ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như để người ta biết ngươi bán chính là hũ cho cốt, hơn nữa còn là trong đất đào móc ra, phỏng chừng sẽ tìm ngươi phiền phức. Đại gia, người đây liền không cần lo lắng. Nghề này quy củ là tiền hàng thanh toán xong, hắn nếu vừa ý, sẽ không có tìm đến ta phiền phức đạo lý. Huống chi đồ vật thực sự là món đồ cũ, hắn không có lý do gì tìm ta phiền phức. Thanh niên thuận thế đem tiền cất đi, cười ha hả nói, nếu như hắn miễn cưỡng tới gây sự với ta, việc này lan truyền ra ngoài, mất mặt chính là hắn. Sau đó liền không ai với hắn làm ăn. Nói tới chỗ này, lão nhân đúng dịp thấy đi tới Điền Thị Minh một nhóm, trên mặt mang theo nụ cười địa hỏi thăm một chút. Tiểu Minh đến rồi à, mau tới đây ngồi. Nghe lão nhân đối với Điền Thị Minh xưng hô, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút buồn cười. Điền Thị Minh cũng có chút lúng túng, nói rằng, thúc, ngài có thể hay không gọi ta Thị Minh a? Điền lão gia tử cười ha ha nói. Tiểu Minh có cái gì không êm tai? Thị Minh ta tên khó chịu. Thấy Điền lão gia tử nói như vậy, Điền Thị Minh biết thay đổi không được hắn chủ ý. Trong lòng thật bất đắc dĩ. Thanh niên thấy lập tức đến rồi nhiều người như vậy, cảm thấy không phải nói chuyện làm ăn thời cơ tốt, liền chuẩn bị một hồi trở lại. Có điều hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, luôn cảm thấy ở nơi nào từng thấy. Nghĩ tới nghĩ lui chính là không nhớ ra được. Lúc này, Điền lão gia tử nói với hắn. Tiểu hạ, ta chỗ này xác thực đã không có đồ cổ. Người muốn tìm liền tới nhà người khác xem một chút đi. Có điều ta khuyên ngươi không muốn tổng làm những này bằng môn tà đạo. Cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ngươi cũng không nhỏ, cũng nên thu thu tính tình. Ra ra ngươi ngóng trông ôm chắt trai đều phán nhiều năm như vậy. Ngươi cũng có thể muốn cho hắn an tâm. Đại gia, đây là thu gom, làm sao là bằng môn tà đạo đây? Thanh niên hét lên, đây là rất nhiều tiền đồ sự tình. Chỉ cần để ta kiếm một lần lậu, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Điền Thị Minh lườm hắn một cái. Người muốn kiếm ai lậu a? Thanh niên biết mình nói sai, nhẹ nhàng khặc một tiếng, hóa giải một chút lúng túng, nói rằng, ta như thế nào đi nữa kiếm lậu, cũng không thể ở đại gia bên này kiếm a. Nếu như có thứ tốt, ta bán khẳng định cũng sẽ không quên cho đại gia một phần. Ngươi xem ta kiếm lời tiền, còn cố ý đem đại gia chia làm đưa tới. Nếu như đổi thành người khác, ai sẽ làm như vậy a? Mạnh Tử Đào mở miệng, ta tại đây hành cũng đến mấy năm, làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói, còn có như vậy chia làm. Thanh niên cau mày nói, nghe vị bằng hữu này khẩu âm nên không phải rong thành người đi. Quy củ của nơi này chính là như vậy, chẳng lẽ không được sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói có như vậy quy củ? Điền Thị Minh cười lạnh nói, lúc này, từ giữa ốc đi ra một vị thiếu phụ, nàng quay về thanh niên cười lạnh nói, được rồi, a hà, không muốn nằm mộng ban ngày, nhà ta ngươi đều đến rồi bao nhiêu chuyến, là tình huống thế nào, ngươi còn không biết, từ sáng đến tối đã nghĩ chiếm cha ta tiện nghi, không đi nữa, có tin ta hay không đánh ngươi. Mạnh Tử Đào bừng tỉnh, chẳng trách xem người thanh niên này có chút quen mắt. Nguyên lai chính là trước Sử Khả Duy nói a hạ a. Thanh niên không hề bị lay động. Ngươi lời này nói, ta làm sao có khả năng sẽ chiếm đại gia tiện nghi đây? Ta đây là đang vì hai chúng ta nhà phát tài suy nghĩ a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.